Những khởi đầu của học hành. Phần 1 chương 10. Nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 19 tháng 6 năm 1971. Bài này dài được chia làm hai phần để đọc. Đã đọc xong phần thứ nhất, đây là phần thứ hai. Người hỏi 1. Sự khác biệt giữa đồng hóa và đồng hợp tác là gì? Người hỏi 2. Dường như phải có nhiều hiểu rõ hơn về sự đồng hợp tác. Krista một đi. Bạn biết nó có nghĩa gì khi đồng hợp tác là việc cùng nhau? Liệu có thể có đồng hợp tác khi có sự đồng hóa? Bạn biết từ ngữ đồng hóa có nghĩa gì không? Chúng ta đã thâm nhập tỉ mỉ từng chút một về nó. Đồng hợp tác có nghĩa là việc cùng nhau. Liệu tôi có thể làm việc cùng bạn nếu tôi đã đồng hóa chính tôi cùng một học thuyết và bạn đồng hóa cùng một học thuyết khác? Chắc chắn không thể. Rồi hỏi, người ta phải làm việc cùng nhau. Krista một tí, đó là đồng hợp tác hay sao? Người hỏi, không. Krista một tí, hãy thấy điều gì được bao hàm. Bởi vì sự đồng hóa cùng một học thuyết của chúng ta, nên chúng ta làm việc cùng nhau. Bạn bảo vệ nó và tôi bảo vệ nó. Nó là sự an toàn của chúng ta. Trong nhân danh Thượng Đế, nhân danh vẻ đẹp, nhân danh bất kỳ cái gì. Chúng ta nghĩ đó là đồng hợp tác. Lúc này, việc gì xảy ra? Liệu có thể có đồng hợp tác khi có sự đồng hóa cùng một nhóm người? Người hỏi, không, bởi vì có sự phân chia. Tôi phát hiện chính tôi đang xung đột với những thành viên của nhóm người đó, bởi vì tôi cứ đang đồng hóa cùng họ. Krista một tí, hãy quan sát việc gì xảy ra. Bạn và tôi đã đồng hóa chính chúng ta cùng học thuyết đó. Sự diễn giải của chúng ta về học thuyết đó có lẽ là người hỏi có lẽ khác biệt. Krista một tí, dĩ nhiên nếu bạn thay đổi trong sự diễn giải về học thuyết đó, vậy là bạn lệch đi, đang lệch hướng. Thế là chúng ta đang xung đột. Vì vậy cả hai chúng ta phải đồng ý hoàn toàn về học thuyết đó. Liệu điều đó có thể xảy ra được? Người hỏi, chính xác đó là điều gì đang xảy ra với một ngôi trường? Thay vì một học thuyết, bạn đồng hóa cùng một ngôi trường và mỗi người có ý tưởng riêng của anh ấy. Krista một tí, vâng, hoàn toàn đúng. Tại sao? Người hỏi, tôi nhận biết rằng thỉnh thoảng ở đây có xung đột giống hệt như lý do nào đó mà ông đang đưa ra khi đang nói chuyện về học thuyết. Nếu ông và tôi đồng hóa cùng ngôi trường, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đồng hợp tác. Nhưng không có cái tinh thần đó. Krista một tí. Vì vậy tôi đang hỏi liệu có thể đồng hợp tác khi có đồng hóa? Người hỏi, không. Krista một tí. Bạn biết bạn đang nói gì không? Mở ngoặc, có tiếng cười. Đó là tách mọi thứ trong thế giới này đang vận hành. Liệu đó là sự thật? Rằng nơi nào có sự đồng hóa thì không có sự đồng hợp tác. Quả là một sự việc tuyệt vời khi khám phá sự thật của điều này. Không phải ý kiến của bạn hay ý kiến của tôi, nhưng sự thật, giá trị của nó. Vì vậy chúng ta phải tìm ra chúng ta có ý gì qua từ ngữ đồng hợp tác. Bạn thấy, không thể có đồng hợp tác khi có sự đồng hóa cùng một ý tưởng, cùng một người lãnh đạo, cùng một nhóm người và vân vân. Vậy thì đồng hợp tác là gì mà trong đó không có sự đồng hóa? Người hỏi, đang hành động đáp lại chính tình huống. Krista một tí, tôi không đang nói bạn không đúng, nhưng liệu chúng ta có thể làm việc cùng nhau khi bạn và tôi lại suy nghĩ khác hẳn, khi bạn quan tâm đến chính bạn và tôi quan tâm đến chính tôi? Và một trong những lý do là bởi vì biết rằng chúng ta không thể đồng hợp tác khi chúng ta đang suy nghĩ về chính chúng ta. Nên chúng ta cố gắng đồng hóa chính chúng ta cùng một học thuyết. Thế là hy vọng tạo ra đồng hợp tác. Nhưng nếu bạn không đồng hóa, thì đồng hợp tác là gì? Ở đây, chúng ta đang có mặt tại Brookwood trong một ngôi trường. Chúng ta thấy không thể có đồng hợp tác khi có sự đồng hóa cùng ngôi trường, cùng một lý tưởng, cùng một chính sách đặc biệt của cái này hay cái kia. Và cũng vậy, chúng ta thấy rằng sự đồng hóa là nguyên nhân của tất cả sự phân chia. Vì vậy, đồng hợp tác là gì? Đó là làm việc cùng nhau mà không phải về cái gì đó. Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Vì vậy, trước hết, khi bạn làm việc gì đó cùng nhau, tinh thần của đồng hợp tác là gì? Cảm thấy trạng thái bên trong của nó, cảm giác đó là gì? Người hỏi, hiểu rõ, hoàn toàn khoáng đạt với nó. Chisamuti, hãy thâm nhập sâu thêm chút nữa. Chúng ta đã nói đồng hóa không là đồng hợp tác. Liệu bạn hoàn toàn chắc chắn về mấu chốt này? Và liệu bạn hoàn toàn rõ ràng rằng đồng hợp tác không thể tồn tại khi mỗi người chúng ta quan tâm đến chính anh ấy? Nhưng bạn không quan tâm đến chính bạn, vì vậy bạn không có tinh thần đồng hợp tác. Bạn chỉ đồng hợp tác khi nó gây hài lòng bạn. Vì vậy, đồng hợp tác có nghĩa gì? Chúng ta không đang chơi trò chơi đón chữ. Nó có nghĩa gì để đồng hợp tác khi không có cái tôi? Ngược lại, bạn không thể đồng hợp tác. Tôi có lẽ cố gắng đồng hợp tác quanh một ý tưởng, nhưng luôn luôn có cái tôi mà đang cố gắng đồng hóa chính nó cùng sự việc mà tôi đang làm. Vì vậy, tôi phải tìm ra tại sao tôi đang suy nghĩ về chính tôi suốt ngày. Hai chấm, quan sát ra sao người nào đó tốt lành hơn tôi. Tại sao người nào đó đã gây tổn thương tôi, hay người nào đó đã nói bạn thật là một con người tuyệt vời. Lúc này, tại sao tôi đang làm tất cả việc này suốt ngày? Và cả ban đêm nữa, khi tôi ngủ, việc này vẫn tiếp tục. Tôi giới hạn bạn, tôi giỏi hơn bạn, tôi biết tôi đang nói gì. Nó là một trải nghiệm của tôi, rằng bạn dốt nó nát, và tôi thì thông minh, tại sao? Người hỏi, dường như đa phần của nó là trở thành một thói quen. Christopher, thói quen là gì? Người hỏi, là không nhận biết. Không, thói quen là gì? Chứ không phải nó được hình thành như thế nào. Người hỏi, nó là sự lặp lại của một chuyển động. Christopher, đúng. Tại sao có sự lặp lại của chuyển động này? Tại sao thói quen được hình thành? Bạn sẽ thấy cái gì đó lạ thường nếu bạn thâm nhập nó chậm chậm. Tất cả chúng ta đều có mái tóc ngắn hay mái tóc dài. Tại sao? Bởi vì những người khác làm nó. Người hỏi, đó là thói quen hay bắt chước? Christopher, hãy thấy điều gì xảy ra. Trước hết bạn bắt chước những người khác. Sau đó bạn nói tóc ngắn là vu văn. Người hỏi, liệu một phong tục cũng là một thói quen hay... Liệu một phong tục cũng là một thói quen? Vâng, tôi không muốn đi quá mau lẹ vào vấn đề này. Tất cả suy nghĩ không là thói quen hay sao? Bạn đồng ý chứ? Người hỏi, ồ, nó là việc gì đó mà ông làm đi và làm lại. Hãy tiếp tục. Hãy thấy điều gì bạn có thể khám phá cho chính bạn khi chúng ta thâm nhập vào toàn nghi vấn của thói quen này. Người hỏi, thật ra nó là một tình huống cùng với một phản ứng cũ kỹ, đúng chứ? Một tình huống mới mẻ, nhưng chúng ta gặp gỡ bằng một phản ứng cũ kỹ. Sự đồng hóa không là một thói quen hay sao? Người hỏi, vâng. Bởi vì bạn không an toàn. Vì vậy, bạn biết bản chất của bộ máy này mà tạo ra thói quen, đúng không? Bạn không nhận biết rằng bạn luôn luôn đang vận hành bởi thói quen này, hay sao? Thức dậy lúc 6 giờ mỗi ngày, tin tưởng tất cả điều này, hút thuốc, không hút thuốc, uống thuốc men, bạn theo kịp chứ? Mọi thứ đều thâu gọn thành thói quen. Nó có lẽ của một tuần, 10 ngày hay 50 năm, nhưng thói quen được hình thành. Tại sao cái trí lại rơi vào khe rãnh này? Bạn đã không hỏi chính bạn tại sao bạn có một thói quen, đúng chứ? Thói quen chỉ là truyền thống. Bạn đã nhìn ngắm cái trí của bạn đang vận hành trong thói quen, phải không? Người hỏi một, nó dễ dàng hơn. Người hỏi hai, thật ra phải mất nhiều năng lượng để sống mà không có thói quen. Krishnamurti, tôi đang đến điều đó. Đừng tiến nhanh quá, hãy chuyển động từng bước một. Tôi đang hỏi chính mình, tại sao cái trí luôn luôn sống trong thói quen? Tôi đã suy nghĩ điều đó ngày hôm qua và tôi vẫn còn suy nghĩ điều đó ngày hôm nay. Và tôi sẽ suy nghĩ cùng sự việc về nó ngày mai, có lẽ bằng những bổ sung chút ít. Lúc này, tại sao cái trí làm việc này? Người hỏi, người ta bị mê muội. Chích ra một tí, chúng ta đã nói rằng sự lười biếng là bộ phận của nó. Còn gì nữa không? Nó cảm thấy dễ dàng hơn cùng những thói quen. Người hỏi, người ta sợ hãi cái không biết được. Krishnamurti, tôi muốn thâm nhập sâu thêm một chút về điều đó. Người hỏi, cái trí sợ rằng nếu nó không duy trì sự suy nghĩ trong cùng cách, thì chính nó sẽ bị sa đọa. Krishnamurti, mà có nghĩa gì? Người hỏi, nó thấy một loại nào đó của sự trật tự trong thói quen. Krishnamurti, thói quen là trật tự à? Người hỏi, ông có thể thiết lập một cấu trúc nào đó cùng thói quen, nhưng việc đó không nhất thiết là một trật tự. Krishnamurti, mà có nghĩa rằng cái trí vận hành trong những thói quen vì những lý do khác nhau, giống như một cái máy. Nó dễ dàng hơn, nó lẩn tránh sự cô độc, sự sợ hãi về cái không biết được, và nó hàm ý một trật tự nào đó khi nói tôi tuân theo điều đó và không còn gì khác. Lúc này, tại sao cái trí vận hành trong một khe rãnh mà là thói quen? Người hỏi, bản chất của nó là như thế. Chích nó một tí. Nhưng nếu bạn nói như thế đó, vậy thì bạn không còn thâm nhập. Chúng ta biết lý do tại sao cái trí vận hành trong thói quen. Bạn thực sự nhận biết được nó chứ? Có người mà có tinh thần cao hơn, anh ta có một thói quen hoàn toàn khác hẳn những con người khác. Một người loạn thần kinh cũng có những thói quen nào đó. Chúng ta chỉ trích thói quen đó, nhưng lại chấp nhận những thói quen khác. Vì vậy, tại sao cái trí làm điều này? Tôi muốn thâm nhập vào nó sâu thẳm hơn. Tôi muốn thấy tại sao nó làm việc này, và liệu cái trí có thể sống mà không có thói quen? Người hỏi, bởi vì nó cảm thấy là cá nhân. Chúng ta đã nói rằng, cá nhân, cái ngã, cái tôi mà nói, tôi bị sợ hãi, tôi muốn trật tự. Nó lười biếng, tất cả việc đó là cái tôi, những mặt khác nhau của cái tôi. Liệu cái trí có thể sống mà không có thói quen, ngoại trừ những thói quen thuộc sinh lý, sự vận hành đều đặn của thân thể mà có hệ thống máy móc riêng của nó, thành thông minh riêng của nó, bộ máy riêng của nó? Nhưng tại sao cái trí chấp nhận thói quen mau lẹ như thế? Câu hỏi liệu nó có thể sống mà không có thói quen là một nghi vấn lạ thường. Khi nói rằng có Thượng Đế, có một đấng cứu thế là một thói quen. Và khi nói rằng không có Thượng Đế nhưng chỉ có chính thể, đó cũng là một thói quen khác. Vì vậy cái trí sống trong thói quen. Nếu nó cảm thấy an toàn hơn trong thói quen? Người hỏi, vâng. Krishnamurti, hãy theo chậm chậm mà có nghĩa gì? Bởi vì đang vận hành trong lĩnh vực của cái đã được biết, nên nó cảm thấy an toàn. Cái đã được biết là thói quen, đúng chứ? người hỏi. Thậm chí như thế chúng ta vẫn còn nói, chúng ta cảm thấy không cảm thấy an toàn. Đọc lại. Thậm chí như thế chúng ta vẫn còn nói, chúng ta không cảm thấy an toàn. Krishnamurti. Bởi vì cái đã được biết có lẽ thay đổi, hay có lẽ được giảm bớt hay được thêm vào, nhưng cái trí luôn luôn đang vận hành trong lĩnh vực của cái đã được biết, bởi vì ở đó nó cảm thấy được an toàn. Vì vậy cái đã được biết là thói quen, cái đã được biết là hiểu biết. Đó là hiểu biết thuộc khoa học, thuộc công nghệ, và hiểu biết của những trải nghiệm riêng của tôi. Và trong đó có thói quen máy móc, dĩ nhiên. Lúc này tôi đang hỏi liệu cái trí có thể chuyển động từ cái đã được biết, chứ không phải vào cái không biết được. Tôi không biết điều đó có nghĩa gì, nhưng được tự do và chuyển động khỏi những biên giới của cái đã được biết. Nếu tôi biết mọi thứ về động cơ cháy bên trong, thì tôi có thể tiếp tục thí nghiệm trong cùng phương hướng, nhưng có một giới hạn. Tôi phải tìm ra cái gì đó mới mẻ, phải có một cách khác để sáng tạo năng lượng. Người hỏi, cái trí sẽ nói điều đó nếu nó muốn sự an toàn về cái đã được biết. Đúng chứ? Krishnamurti, lúc này tôi không muốn nói về sự an toàn. Người hỏi, liệu ông đang nói rằng phải không có một liên tục trong công nghệ với mục đích để cho cái gì đó mới mẻ xảy ra, thì có phải có một đứt đoạn trong sự liên tục? Krishnamurti, điều đó đúng. Đó là việc gì xảy ra? Nếu con người không thể sáng chế chiếc máy bay phản lực, anh ấy chắc đã phải nhìn vấn đề một cách khác hẳn. Bạn đang theo kịp tất cả điều này chứ? Cái trí của tôi luôn luôn làm trong lĩnh vực của cái đã được biết, được bổ sung mà là thói quen. Trong sự liên hệ với những con người, trong sự suy nghĩ mà là phản ứng của ký ức, và luôn luôn trong lĩnh vực của cái đã được biết. Tôi đang đồng hóa chính tôi cùng cái không biết được qua cái đã được biết. Vì vậy tôi đang hỏi, cái trí mà đang vận hành cùng cái đã được biết. Bởi vì ngược lại người ta không thể nói, nhưng liệu nó cũng có thể vận hành mà không có bất kỳ thói quen nào? Người hỏi, liệu cái trí đặt ra nghi vấn đó bởi vì hành động từ thói quen là không thành công? Krishnamurti, tôi không đang suy nghĩ về sự thành công. Người hỏi, nhưng cái gì khiến cho cái trí hỏi điều này? Krishnamurti, cái trí nói, đọc lại, cái trí của tôi nói, từng này không đủ, tôi muốn nhiều thêm nữa, tôi muốn tìm được nhiều thêm nữa. Nó không thể tìm được nhiều thêm nữa bên trong lĩnh vực của cái đã được biết. Nó chỉ có thể mở rộng lĩnh vực đó. Người hỏi, nhưng nó phải nhận ra sự giới hạn. Krishnamurti, tôi nhận ra nó và tôi nói với chính mình, tôi có thể vận hành bên trong lĩnh vực của cái đã được biết. Tôi có thể luôn luôn mở rộng nó hay thu gọn nó theo chiều ngang, chiều dọc, trong bất kỳ cách nào. Nhưng nó luôn luôn ở trong lĩnh vực của cái đã được biết. Cái trí của tôi nói, tôi hiểu rõ điều đó rất rõ ràng. Và thế là bởi vì tò mò nên nó nói, liệu cái trí có thể sống, liệu nó có thể vận hành mà không có thói quen? Người hỏi, liệu đó là một câu hỏi khác hẳn? Krishnamurti, lúc này tôi đang nói thuộc tâm lý phía bên trong. Rõ ràng tất cả cuộc sống, tất cả hoạt động tinh thần. Đọc lại. Krishnamurti, lúc này tôi đang nói thuộc tâm lý phía bên trong. Rõ ràng tất cả cuộc sống, tất cả hoạt động tinh thần trong cái tinh thần là một tiếp tục của thói quen. Người hỏi, liệu thực sự có một thúc đẩy hay cái gì đó? Krishnamurti, tôi đang tạo ra một thúc đẩy. Chính cái trí đang tạo ra sự thúc đẩy để tìm ra, không phải bởi vì nó muốn tìm ra cái gì đó. Người hỏi, đây là một vấn đề rất tế nhị. Dường như đây là chìa khóa để đến khó khăn nào đó. Tại sao, nếu tôi được phép đặt ra câu hỏi, liệu cái trí nói tôi thấy sự cần thiết để sống mà không có thói quen thuộc tâm lý? Chích ra một tí, tôi không thấy sự cần thiết. Tôi không đưa ra bất kỳ điều gì. Tôi chỉ đang nói rằng, tôi đã thấy cái trí đang vận hành trong lĩnh vực của cái đã được biết, đang thu gọn, đang lan rộng ngang hay dọc, hay giảm bớt nó đến không có gì cả, nhưng luôn luôn bên trong lĩnh vực đó. Và cái trí của tôi hỏi, liệu có một cách sống, tôi không biết, tôi thậm chí không nghĩ ra nó, liệu có một cách sống mà trong đó không có thói quen gì cả, hay không? Thế là chúng ta trở lại, hãy chấm, bạn biết suốt ngày bạn đang suy nghĩ gì không? Bạn nói, vâng, tôi đang suy nghĩ về chính tôi, một cách mơ hồ hay cụ thể hay tinh tế, hay trong một cách nào đó trong sáng hơn, nhưng luôn luôn quanh chuyện đó. Liệu có thể có tình yêu khi cái trí luôn luôn bận tâm với chính nó? Bạn nói không. Tại sao? Người hỏi. Bởi vì nếu ông đang suy nghĩ về cái tôi của ông, cho nên ông không thể. Chích ra một tí. Vì vậy không, bạn không bao giờ có thể nói tôi thương yêu bạn cho đến khi bạn không còn suy nghĩ về chính bạn. Khi một con người cảm thấy tham vọng, ganh đua, bắt chước mà là bộ phận của sự suy nghĩ về chính người ta, liệu có thể có tình yêu? Vì vậy chúng ta phải tìm ra một cách sống mà trong đó thói quen không hiện diện. Nhưng thói quen có thể được sử dụng, cái đã được biết có thể được sử dụng. Tôi sẽ không gọi nó là thói quen. Trong một cách khác, phụ thuộc vào những tình huống, hoàn cảnh và vân vân. Vì vậy, liệu tình yêu là thói quen? Vui thú là thói quen đúng chứ? Liệu tình yêu là vui thú? Người hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ tình yêu, thưa ông? Krishnamurti, tôi không biết. Tôi sẽ giải thích cho bạn nó không là gì. Khi nó không còn trong bạn, thì cái còn lại hiện diện. Đọc lại, tôi sẽ giải thích cho bạn nó không là gì. Khi nó không còn trong bạn, thì cái còn lại hiện diện. Hãy lắng nghe điều này. Nơi nào cái đã được biết hiện diện thì tình yêu không hiện diện. Vì vậy trước hết người ta phải tìm ra thói quen là gì và sau đó về không thói quen. Krishnamurti, chúng ta đã tìm được nó. Chúng ta đã nói rằng thói quen là sự tiếp tục của hành động trong lĩnh vực của cái đã được biết. Cái đã được biết là ngày mai. Ngày mai là Chủ nhật và tôi sẽ lái xe hơi đi chơi. Tôi biết việc đó, tôi đã sắp xếp nó. Liệu tôi có thể nói ngày mai tôi sẽ thương yêu? Người hỏi một, không. Người hỏi hai, không. Krishnamurti, bạn có ý gì? Tôi sẽ thương yêu bạn vào ngày mai chứ? Đọc lại. Krishnamurti, bạn có ý gì? Tôi sẽ thương yêu bạn vào ngày mai hay sao? Người hỏi, chúng ta chỉ hứa hẹn điều đó. Krishnamurti, trong một nhà thờ, bạn có ý như thế, phải không? Điều đó có nghĩa tình yêu ở trong lĩnh vực của cái đã được biết và vì vậy trong thời gian. Người hỏi, nhưng nếu ông thương yêu một lần, liệu ông có thể đột ngột không còn thương yêu? Krishnamurti, tôi đã thương yêu bạn lúc trước, bây giờ tôi chán bạn. Người hỏi, nếu ông thương yêu người nào đó ngày hôm nay, thì ông có thể thương yêu anh ấy ngày mai. Krishnamurti, làm thế nào bạn biết được? Tôi thương yêu bạn ngày hôm nay, nhưng bạn muốn chắc chắn rằng tôi thương yêu bạn vào ngày mai. Vì vậy tôi nói tôi sẽ thương yêu bạn, em yêu, vào ngày mai. Người hỏi, đó là cái gì khác nữa? Krishnamurti, tôi đang hỏi, Liệu tình yêu có một ngày mai? Thói quen là một ngày mai bởi vì nó tiếp tục. Liệu tình yêu có một tiếp tục? Liệu tình yêu là sự đồng hóa? Tôi thương yêu người vợ của tôi, đứa con của tôi, thượng đế của tôi, phải không? Vì vậy, bạn phải thực sự hiểu rõ, không chỉ bằng từ ngữ, phải hiểu rõ toàn quy trình, cấu trúc và bản chất của cái đã được biết, toàn lĩnh vực của nó phía bên trong. Làm thế nào bạn luôn luôn vận hành trong lĩnh vực đó, đang suy nghĩ từ lĩnh vực đó. Ngày mai, bạn có thể nắm bắt bởi vì nó được chiếu rọi từ cái đã được biết. Muốn thực hiểu sự hiểu rõ điều này thì bạn phải hiểu rõ tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đã nói. Bạn phải biết bạn suy nghĩ điều gì và tại sao, và bạn phải quan sát nó. Người hỏi, ông có thể biết ông suy nghĩ điều gì, nhưng ông không luôn luôn biết tại sao ông suy nghĩ về nó. Krishnamurti, ồ vâng, điều đó khá đơn giản. Tôi muốn biết tại sao tôi suy nghĩ, tại sao sự suy nghĩ chen vào. Ngày hôm qua, tôi đã đến người thợ may, và tôi bỏ quên cái đồng hồ của tôi ở đó. Đêm qua, tôi tìm nó, và tôi cứ nghĩ về nó hoài, và nói, thật là cẩu thả, thật là vô lý khi tôi đã để quên nó ở đó. Nó tạo ra sự rắc rối. Tất cả việc đó lướt qua cái trí của tôi. Người hỏi, khi ông nói nó là sự vô lý của ông, vậy là ông đang đồng hóa chính nó. Krishnamurti, không, tôi đã quên cái đồng hồ, mà có lẽ họ phải mất thời gian để lưu ý đến nó. Người nào đó có lẽ nhặt được nó, họ sẽ có trách nhiệm. Và tôi suy nghĩ về nó, và tôi biết tại sao toàn động lượng này của sự suy nghĩ nảy sinh từ việc tôi đã nhìn ngắm toàn dòng chảy của sự suy nghĩ. Bạn có thể biết cả khởi đầu lẫn kết thúc của sự suy nghĩ. Bạn trông có vẻ bí mật quá. Tôi đã suy nghĩ về nó và tôi có thể kết thúc nó. Tôi bỏ quên cái đồng hồ ở đó và tôi nghĩ nó có lẽ bị mất. Tôi đã có nó trong một thời gian dài. Tôi đã giữ gìn nó. Tôi sẽ cho nó đi. Nhưng không mất nó. Và nó bị mất. Chấm dứt. Tôi đã không suy nghĩ thêm nữa về nó. Lúc này hãy nhìn ngắm mọi suy nghĩ và nhận biết được nó. Bất kỳ sự suy nghĩ nào cũng đều quan trọng nếu bạn thâm nhập nó. Tôi có thể thấy khởi nguồn của nó và kết thúc của nó, không phải tiếp tục và tiếp tục. Người hỏi, và ông nói, thưa ông, nếu ông thấy tại sao sự suy nghĩ đã bắt đầu, ông sẽ có thể thấy sự kết thúc của nó, đúng không? Krishnamurti, không, hãy quan sát. Liệu có một suy nghĩ cá thể tách rời khỏi một suy nghĩ khác? Liệu tất cả những suy nghĩ tách rời hay liệu chúng có liên quan lẫn nhau? Bạn nói gì đây? Người hỏi, chúng có liên quan lẫn nhau. Krishnamurti, bạn chắc chứ? Người hỏi, ồ, tất cả chúng đều đến từ chỗ lẫn nhau. Krishnamurti, nếu tôi hiểu rõ sự liên quan lẫn nhau của chúng, hay nếu có một hiểu rõ về nền quá khứ mà từ đó tất cả những suy nghĩ đều khởi nguồn. Người hỏi, đó là điểm khó khăn. Krishnamurti, nhìn ngắm mà không có bất kỳ ham muốn tìm được một đáp án, mà có nghĩa cảnh giác vô tận, không hấp tấp, nhưng nhìn ngắm cẩn thận, vậy là mọi thứ lộ diện. Đọc lại. Nhìn ngắm mà không có bất kỳ ham muốn tìm được một đáp án, mà có nghĩa cảnh giác vô tận, không hấp tấp, nhưng nhìn ngắm cẩn thận, vậy là mọi thứ lộ diện. Nếu bạn và tôi cãi nhau, tôi không muốn mang nó trong cái trí của tôi, trong sự suy nghĩ. Tôi muốn kết thúc nó. Tôi sẽ đến với bạn và nói, xin lỗi, tôi không có ý đó, điều đó, và nó kết thúc. Nhưng liệu tôi làm được việc đó? Sáng nay, bạn đã học hành được nhiều thứ, đúng không? Sáng nay, bạn đã học hành nhiều, đúng không? Không phải đã học hành, nhưng đang học hành. Hãy chấm. Nó có nghĩa học hành là gì? Hết bài.